tình địch mỗi ngày đều trở nên đẹp hơn. Chương 50, góc truyện audio.com. Mấy người thấy nghi thức ký hợp đồng của Đầu Hoa và Giải Trí Quý Phong chưa? Người hâm mộ ở hiện trường nhiều đến đáng sợ, chen lấn khủng khiếp đến mức an ninh cũng thiếu chút nữa không ngăn được. Cảm giác cậu ta thật sự nổi tiếng rồi. Cậu ta nổi tiếng còn gì thắc mắc sao? Qua một đoạn thời gian nữa chính là tranh vương vị với Bạch Thanh Tuyền rồi. Cậu ta thật sự rất thông minh, bước đi ký hợp đồng Giải Trí Quý Phong này thật là khéo. Cảm giác tất cả những kim fan từng rời khỏi fandom đều đã trở về. Đúng vậy, trước kia cậu ta có thể vì yêu lui vòng, bây giờ lại có đầu óc như vậy. Thật là quá khiến người ta bất ngờ. Vốn có tin đồn lan truyền rằng cậu ta muốn ký hợp đồng với truyền thông Ánh Dương. Tôi còn nghĩ rằng tại sao hắn lại ngu xuẩn đến vậy. Để lỡ cái cơ hội nổi tiếng này đây. Hình tượng lãng tử quay đầu thật sự quá hợp khu mọi người, Đông Cung tới vẫn là vừa quay vừa chiếu. Nếu như cậu ta có thể xoay mình ở hậu kỳ, hoàn toàn áp chế được Bạch Thanh Tuyền, vậy cậu ta thắng được trận này quá đẹp. Lầu trên nói khiến tôi thật kích động, không phải nói nhảm đâu. Tôi muốn nhìn hai người bọn họ đánh nhau, dáng vẻ không tranh không đoạt bây giờ thật khiến tôi không quen. Mọi người không phát hiện mà, Thẩm Kim Đài nổi tiếng, khí thế của Nguyệt Quang fan lập tức giảm đi. Khắp trốn mừng vui. Hai năm nay vòng giải trí không có một ngôi sao mới nào có thể chống lại Bạch Thanh Tuyền. Mấy người xem Nguyệt Quang fan hai năm nay hung tàn đến đâu đi. Lưới của mấy cổ hủy diệt bao nhiêu sao nữ rồi. Nói thật, nếu như Thẩm Kim Đài không có quá nhiều lịch sử đen tối, chịu giả bộ một chút thì vương vị vòng giải trí này của cậu ta ai cướp nổi. Cậu ta trời sinh đã là kẻ nổi lên sóng to gió lớn rồi. So ra mà nói, hình tượng Bạch Thanh Tuyền quá tiên, không cảm nhận được khí thế người Trần, tôi cũng cảm thấy Bạch Thanh Tuyền quá xa rời thực tế. Chẳng qua người hâm mộ của hắn quá hung tàn, trước kia không dám nói. Bạch Thanh Tuyền ngồi ở trường quay, lúc nghỉ ngơi rảnh rỗi lướt Weibo một cái, hắn cảm giác hắn hẳn là nam minh tinh thích đọc tin đồn nhảm nhất trong vòng giải trí. Thấy những bình luận này, hắn tức giận, còn có người nói hắn và Thẩm Kim Đài chính là du lượng. Chỉ có thể có một người, không thể tồn tại song song. Du lượng, hai người vô cùng tài hoa, có thể nói rõ ai hơn ai. Đề cập đến, trời sinh du sao còn sinh lượng. Đây là câu nói mà Chu Du đô đốc của nhà Ngô đã thốt lên từ tận đáy lòng mình trước khi qua đời. Câu nói cho thấy sự phẫn uất lên đến tận cùng của Chu Du với Gia Cát Lượng. Câu nói này quá tự ti, tôn vinh chí khí của Gia Cát Lượng mà hạ bệ uy phong của chính mình. Tuy là một người vô cùng tài giỏi và chỉ đứng sau Tôn Quyền tại Giang Đông nhưng Chu Du luôn luôn tỏ ra đố kỵ với tài năng và trí thông minh của Khổng Minh để rồi cuối cùng chết trong phẫn uất. Hắn đặc biệt đi xem đoạn video Thẩm Kim Đài đi thảm đỏ một chút. Thẩm Kim Đài này, thật sự là trời sinh sẽ hấp dẫn mắt nhìn. Đóa hoa đeo trước ngực kia không giống với hoa hồng đỏ tươi lần trước. Đó là cánh hoa tường vi hồng khá nhỏ, phối hợp cùng bộ âu phục màu xám cho của cậu ta. Kiểu phối hợp này, hắn cảm thấy còn khiến hắn thích hơn âu phục đen và hoa hồng đỏ lần trước. Nhìn có cảm giác trẻ tuổi thời thượng hơn, Thẩm Kim Đài quay phim rất nghiêm túc, lúc cậu ở trường quay từng nói muốn giữ tóc dài cho Đông Cung tới. Cho nên lần này tham dự công khai, tóc dài hơn lúc ban đầu một chút, cậu cũng không vuốt tóc, cả người tỏ ra khí chất quý phái mà trầm tĩnh, quả là đẹp mắt, sao hắn không nghĩ ra phương pháp dùng hoa làm đồ trang sức ở ngực này. Thẩm Kim Đài thật sự trời sinh thích hợp làm minh tinh hơn hắn. Rất mưu mô, hắn cũng phải suy nghĩ thật tốt một chút xem mình có cái chủ ý tốt nào na ná thế không. Giữa lúc tiến hành nghi thức ký hợp đồng vẫn còn đang khí thế hừng hực. Có rất nhiều minh tinh tới hiện trường, có một vài người cơ bản chẳng liên quan gì đến Thẩm Kim Đài. Tên tuổi lớn nhất ở đây chính là ảnh đế Thái Tuấn. Lúc còn trẻ Thái Tuấn từng công tác ở Giải Trí Quý Phong 2 năm. Có quan hệ rất tốt với Quý Phong Hành, lần này vội vã tới Giải Trí Quý Phong hỗ trợ. Hắn vừa xuất hiện, các ký giả lập tức xôn xao. Thái Tuấn mới nhận được cúp ảnh đế thứ 3 trong đời người ở liên hoan phim quốc tế. Người gặp chuyện vui, tinh thần sẽ thoải mái. Đi bộ cũng mang theo gió bay. Tôi là bạn cũ với giám đốc Quý, cũng từng hợp tác rất lâu với Giải Trí Quý Phong. Thái Tuấn nói với máy quay của các ký giả, hôm nay một là tới tham gia cuộc thịnh hội này, hai cũng là tới gặp mặt bạn cũ một lần. Vậy ngài biết Thẩm Kim Đài không? Tôi biết cậu ấy, bộ phim đó của cậu ấy tôi cũng xem. Tôi cũng biết cậu ấy rất nổi tiếng. Hôm nay là lần đầu tiên được nhìn thấy. Nhóc con, rất có tinh thần, Thái Tuấn cười nói. Vậy hai vị tương lai có lẽ sẽ hợp tác sao? Tất cả đều có thể. Thái Tuấn cười nói, tôi luôn luôn không bài xích việc hợp tác với người mới. Ngoài giới có tin đồn lan truyền rằng lần này Giải Trí Quý Phong có thể bắt được cơ hội làm công ty quản lý của Thẩm Kim Đài là bởi trong điều kiện có. Một mục là hợp tác một bộ phim với ngài. Xin hỏi ngài đây có phải là thật không? Thái Tuấn sửng sốt một chút, sau đó cười một tiếng. Nhưng không trả lời, người đàn ông chừng 40 tuổi, cao lớn nho nhã, dừng một chút, nói, cái này, người quản lý của hắn lập tức ngăn cản đi lên. Thái Tuấn khoát khoát tay với bạn bè truyền thông rồi đi vào bên trong cùng người quản lý. Đoạn nhạc đệm nhỏ không có căn cứ này, người bình thường hoàn toàn sẽ không để ở trong lòng, nhưng nhóm Kim fan nghe mà thấy rất kích động. Người hâm mộ nào không nghĩ đến việc đóng phim của thần tượng của mình? Có diễn viên nào không muốn đóng phim không? Nếu như anh trai thật sự có thể hợp tác cùng Thái Ảnh Đế thì thật là tốt. Cường Cường Liên Hiệp, tôi thật sự tò mò cái tin đồn hợp tác này mà bọn họ nói. Có người biết bộ phim tiếp theo của Thái Tuấn là cái gì không? Thế lực của Thái Tuấn mấy năm nay quá mạnh. Người Trung Quốc đầu tiên gặt hái được thành công cả về doanh thu phòng vé lẫn giải thưởng. Rất nhiều ngôi sao đều đang muốn hít ké phim của hắn. Thật thật giả giả không tiện nói ra. Chẳng qua tôi cũng mong đợi anh trai tương lai có thể đóng phim cùng hắn. Kỹ năng diễn xuất của anh chúng ta mượt đến vậy. Thích hợp với màn ảnh lớn nhất. Đúng vậy, trên màn ảnh lớn có thể biểu lộ những cử chỉ rất nhỏ. Đó là mơ ước cuối cùng của các diễn viên. Hy vọng anh chúng ta tương lai cũng có thể làm ảnh đế. Đi đường ảnh đế, đi đường đó đi, sau này anh Kim cũng chỉ chuyên chú làm diễn viên sao? Tôi thật sự muốn ảnh trở về sân khấu. Anh ở trên sân khấu chói mắt biết bao. Nhưng mà làm thần tượng không được lâu dài. Anh chúng ta hẳn là muốn nhân dịp lần làm việc lại này mà chuyển đổi hình tượng đi. Mạng nghệ thuật của nam diễn viên tương đối dài. Cô nhìn Thái Tuấn xem. Hơn 40 tuổi rồi mới đến thời kỳ hoàng kim của diễn viên. Anh Kim mới 20 tuổi. Con đường trong tương lai vẫn còn rất dài. Nói không chừng cái gì cũng sẽ thử nghiệm. Trổ bông mọi mặt đó. Đúng vậy, tuổi trẻ chính là vốn liếng. Tất cả đều có thể. Tương lai của anh Kim rất đáng mong đợi. Tôi vẫn hy vọng ảnh thừa dịp bây giờ đang trẻ tuổi xinh đẹp mà diễn nhiều cảnh tình yêu chút. Kim Đài Quỳnh Anh thật sự quá ngon. Ô ô ô, phục kích chờ phát sóng trực tiếp. Hôm nay tôi ở cạnh TV canh xem cập nhật mới. Hiện trường của nghi thức ký hợp đồng cũng bật ca khúc chủ đề của Đông Cung tới. Bài hát này vừa vang lên, người hâm mộ liền gào thét ầm ĩ. Nhịp điệu bài hát này quá tẩy não. Lại rất có cảm giác, Thẩm Kim Đài trên sân khấu vừa nghe thấy bài hát này liền cười rộ lên. Tôi biết sau khi Kim Đài làm việc lại đã nhận được rất nhiều lời mời của các công ty giải trí. Vậy cuối cùng tại sao lại lựa chọn Giải Trí Quý Phong thế? Người chủ trì rất quen tay hỏi, Thẩm Kim Đài thông thạo, cười nói thật là bởi vì thành ý Quý Phong hành tiếp lời nói cùng. Điều kiện chúng tôi đưa cho Thẩm Kim Đài thật sự là chưa từng có tiền lệ. Dĩ nhiên ý định này cũng là bởi vì chúng tôi đều nhất trí coi trọng tương lai phát triển của Thẩm Kim Đài. Cũng tin tưởng hợp tác song phương của chúng tôi sẽ có thể đẩy cả hai bên tới một vị trí cao hơn. Quý Phong Hành rất ra dáng lão đại, nói chuyện hay làm việc cũng đều chậm rãi, rất có âm điệu và khí thế ông chủ dù chưa đến tuổi. nghi thức ký hợp đồng đến hồi cuối. Quý Phong Hành cười nói, chúng tôi còn chuẩn bị cho Thẩm Kim Đài. Người chủ trì rất phối hợp làm ra dáng vẻ rất tò mò. Còn có lễ vật, mới vừa rồi Kim Đài nói thành ý tôi tin. Hiện trường phát ra một tràng cười. Quý Phong Hành giơ tay lên, cười nói, lễ vật của chúng tôi ở bên kia. Tiếng hát vừa mới dần hạ xuống đột nhiên lại vang lên. Hát là đoạn cao trào mở đầu của Lao vào chỗ chết. Ta là bướm bay, đâm đầu về phía ngọn lửa. Hận thù và tình yêu đốt cháy ta. Chấm, phi Nga phác hỏa, bướm bay nhào vào lửa. Ám chỉ hành động lao đầu vào chỗ chết. Cũng không phải giọng nữ quen thuộc hát ca khúc chủ đề kia mà là giọng nam trong veo. Tiếng hát cũng rất dịu dàng thanh khiết. Thẩm Kim Đài sửng sốt một chút, cùng mọi người ở dưới đài đồng loạt nhìn về phía đối diện. Chỉ thấy Trịnh Tư Tề ôm hoa tươi đi lên từ một đầu khác của sân khấu. Nhóm fan CP lập tức bùng nổ. Từ sau khi CP Kim Đài Quỳnh Anh nổi tiếng, tương tác giữa Thẩm Kim Đài và Trịnh Tư Tề với nhau cũng không coi là nhiều. Nhiều nhất là tương tác trên Weibo với nhau một cái. Cộng lại chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đây là lần đầu tiên bọn họ ở cùng một sân khấu trước mặt công chúng. Trịnh Tư Tề cũng là nghệ sĩ của giải trí Quý Phong. CP hai người đang nóng. Bây giờ Thẩm Kim Đài ký hợp đồng với giải trí Quý Phong. Trịnh Tư Tề đến hiện trường chúc mừng là rất bình thường. Trước cũng có fan CP đoán được chuyện hai người bọn họ sẽ lên sân khấu cùng nhau. Chẳng qua là nghi thức ký hợp đồng cũng sắp kết thúc mà cũng không thấy Trịnh Tư Tề hiện thân. Mọi người đều cho rằng Trịnh Tư Tề ở tổ phim sẽ không tới được, phải nói giải trí Quý Phong rất giỏi tiếp thị. Marketing, Trịnh Tư Tề vừa xuất hiện đã trực tiếp lên top tìm kiếm thịnh hành. Kim Đài Quỳnh Anh là xu hướng chung, là CP quốc dân ngày nay. Xây dựng nhân vật của Thái tử Chu Anh quá tốt, điển hình của xinh đẹp, mạnh mẽ và đáng thương. Còn rất si tình, nhận được đồng cảm của rất nhiều người. Đây chính là lý do tại sao CP của hai nhân vật này có thể nổi đến như vậy. Này thật sự là kết quả của thiên thời địa lợi nhân hòa. Nếu đổi một người khác, có lẽ sẽ không đạt tới cái hiệu quả này. Cho nên Kim fan cũng rất có thiện cảm đối với Trịnh Tư Tề. Chính là cái kiểu yêu ai yêu cả đường đi kia. Người hâm mộ Trịnh Tư Tề cũng vậy. Hai nhà rất hài hòa. Trịnh Tư Tề là người mới. Bây giờ mặc dù cũng nổi tiếng theo phim nhưng vẫn là lần đầu tham dự hoạt động công khai. Ở trên sân khấu còn rất non nớt, cậu ta thật ra còn lớn hơn mấy tháng so với Thẩm Kim Đài. Đầu cũng cao hơn Thẩm Kim Đài một chút, nhưng là ở trên sân khấu, Thẩm Kim Đài càng giống anh cả hơn. Lúc người chủ trì nói, cậu hơi nghiêng đầu tán gẫu cùng Trịnh Tư Tề, vẻ mặt Trịnh Tư Tề vẻ mặt nghiêm túc, hơi cúi đầu lại gần, cũng không biết Thẩm Kim Đài nói cái gì, hai người đều nở nụ cười. Một màn này thật sự là khiến fan Kim Đài Quỳnh Anh ngọt muốn xỉu luôn. Hai người này ngọt ngào trong thực tế như vậy, nhưng tối nay bộ phim Đông Cung tới này sẽ nghênh đón thời khắc ngược tâm. Đêm đó khi phát sóng trailer tuần tới, án đầu độc xảy ra, thái tử bị bắt, Lý Tự tóc bù xù, ngọc châm rơi xuống đất, đầu cũng chảy chùa, một tiếng thái tử oan uổng kêu đến lạc giọng, đâm thẳng vào lòng người. Bên này gặm đường xong, bên kia thì nhìn trailer mà rớt nước mắt không ngừng được. Trên tìm kiếm thịnh hành treo bao nhiêu cái cũng đều có liên quan tới Thẩm Kim Đài. Tham gia dạ tiệc mà giải trí Quý Phong cử hành xong đã là đêm khuya. Trên đường về trường quay, Tiểu Đường vừa vui vừa lo, gần đây có phải lên top tìm kiếm nhiều quá không? Anh cũng cảm thấy hơi nhiều, chẳng qua chúng ta thật sự không mua mà. Dựa theo thông lệ, với một bộ phim trên giờ vàng của truyền hình vệ tinh, nhà chế tác nhất định sẽ mua một hai cái. Bây giờ loại thủ đoạn này đã coi như là một cách tiếp thị ngầm rồi. Nhiều diễn viên đóng Đông Cung tới như vậy, chưa nói đến loại ngôi sao như Dương Lý Chi và Bạch Thanh Tuyền. Cái loại nhiều tài nguyên như Lưu Hội này khẳng định cũng sẽ thừa dịp đang hot mà mua chút tìm kiếm thịnh hành tới tiếp thị. Nhiều khi không tránh khỏi mang Thẩm Kim Đài lên theo luôn. cộng thêm Weibo tự mình muốn tăng độ hot mà thỉnh thoảng đưa một hai cái lên. Lý Mỹ Lan nói, nếu không thì chị tiêu tiền rút vài cái xuống. Thẩm Kim Đài nghe vậy thì rất vui vẻ. Tiểu Đường cũng vui vẻ. Nói, lời này nếu để cho minh tinh khác nghe có thể sẽ khóc òa đấy. Lý Mỹ Lan cười một tiếng, lướt điện thoại di động một hồi, rất cảm khái nói, bây giờ người hâm mộ Weibo của em cũng sắp lên 10 triệu rồi. Còn chưa đến hơn nửa năm đâu. Thẩm Kim Đài cười một tiếng, cúi đầu lật kịch bản trong tay một chút, kịch bản rất đơn giản. Màu trắng đơn sơ, chỉ có 4 chữ to màu đen ở phía trên, Xuân Dạ Hỉ Vũ. Cách chương.